Chương 373, Sở Nam Công dạy canh ba. Nghĩ tới đây, cho dù là Trương Lương, cũng tránh không được có vài phần đau đầu, nhìn trước mặt Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà, cũng là không nhịn được nói, hai người các ngươi, ta là mang bọn ngươi đi ra giải sầu, làm sao lại không thể yên tĩnh một chút. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M nghe Trương Lương hơi tức giận thoại ngữ, Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà đồng thời ngừng tay. Sau đó không hẹn mà cùng chừng đối phương liếc mắt, là nàng trước ồn ào. Thực sự là ăn ý à, nên nói như thế nào cho phải đây, Trương Lương vô ngôn nhìn trước mắt hai người. Không biết là không phải cảm thấy hai người ăn ý vẫn là vừa khớp, Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà, đều là thổi phù một tiếng nhịn không được cười lên, để Trương Lương nhịn không được giang tay ra, ôi chào, hai người các ngươi đều cho ta an phận một chút. Nghe Trương Lương thoại ngữ. Bên này Thiên Trà cùng Hạng Thiếu Vũ rốt cuộc hơi chút an phận hơi có chút, chỉ là bộ dáng của hai người, nhưng không biết là đem Trương Lương thoại ngữ nghe lọt được bao nhiêu. Nhìn tiên phương con đường, Trương Lương có vài phần buồn bực, khi nhìn đến một bóng người thời điểm, mà lấy Trương Lương chấn định, cũng không nhịn được đôi mắt hơi co rụt lại. Một đạo râu tóc trắng tinh thân ảnh, đang đứng ở Trương Lương cùng Hạng Thiếu Vũ đám người phía trước, nhìn Trương Lương, tên này râu tóc trắng tinh láo giả. Cũng là bỗng nhiên vươn một ngón tay, chỉ dưới chân của bọn họ. Nhìn thấy vị kia lão nhân ra ngón tay đang chỉ cùng với chính mình đám người, Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà đều là sửng sốt một chút, buồn bực hướng dưới chân nhìn lại. Mà Trương Lương cũng là không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Sở Nam Công. Cái này trong lịch sử, nói ra Sở Tuy Tam Hộ Vong Tần Tất Sở Sở Nam Công, thế mà lại cùng bọn họ ở tòa này tiểu kiều an ảnh gặp. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương nhận ra nhóm người mình. Trương Lương không có nhiều lời, chỉ là cúi đầu hướng dưới chân nhìn một cái, nhất thời dở khóc dở cười. Đang ở Trương Lương dưới chân, là một chiếc giày tử, xem kỳ hoa dạng văn sức, chắc là cùng Sở Nam Công trên chân một con kia là một đôi. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở thấy Trương Lương đám người thấy được cách đó không xa giày, Sở Nam Công thanh âm truyền đến, vừa rồi người ở đây đàn chen trúc. Đem lão đầu tử giày chen rất cũng không có ai mà nói một tiếng, thật là tức chết ta vậy. Mấy vị, làm phiền còn không có đợi Trương Lương mở miệng nói chuyện, cách đó không xa Sở Nam Công liền thấy hắn, lập tức cười híp mắt hướng phía hắn vẫy tay ý bảo, trong lời nói tràn đầy rất quen, Trương tiên sinh, đã lâu không gặp. Trương Lương trong lòng buồn cười, vị này nổi tiếng lâu rồi Sở Nam Công, ngược lại là không có nửa phần cái giá, nhìn thấy chính mình liền sốt ruột lật đật chào hỏi. Thật ra khiến Trương Lương có chút dở khóc dở cười. Từ Trà, Từ Mưa, mau cùng Sở Nam Công tiền bối chào hỏi. Trương Lương đầu tiên là hướng về phía Sở Nam Công hành lễ, dư A theo niên kỷ bài vị, Sở Nam Công nhưng là hắn gấp hai, vị này râu tóc bạc phơ lão nhân, có khiến người ta nhìn không thấu một mặt. Hạng Thiếu Vũ nhận thức Sở Nam Công, lúc này ngược lại không cần Trương Lương nói, túi đầu hành lễ. Thế nhưng Thiên Trà cũng là tuyệt sẽ không ngoan ngoan hướng về phía Sở Nam Công hành lễ, nàng nhìn thấy Sở Nam Công dáng dấp sau đó, cũng không biết là nghĩ tới điều gì, đồng nhiên ngốc chỉ vào Sở Nam Công, mị hệ NGH lớn hầu như nói không ra lời. Nhìn Thiên Trà dáng dấp, Trương Lương không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, hắn biết Thiên Trà tính cách, 8 phần 10 lại là nghĩ tới điều gì không đứng đắn sự tình. Nhanh lên một chút cùng Sở Nam Công chào hỏi. Trương Lương vừa định nói, một bên Hạng Thiếu Vũ cũng đã dẫn đầu mở miệng trước, cực kỳ hiển nhiên, ngốc lăng tại chỗ há to mồm Thiên Trà, để Hạng Thiếu Vũ có vài phần không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Nhìn Sở Nam Công, Thiên Trà sửng sốt nửa ngày, lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, chỉ bất quá, nàng mới vừa thần sắc, cũng là để bên này Hạng Thiếu Vũ cùng Trương Lương đều nhìn thấu vài phần buồn bực tới. Chỉ là chứng kiến Thiên Trà mới vừa dáng dấp, tựa hồ là nhận thức Sở Nam Công giống nhau, quả nhiên. Chỉ một lúc, Thiên Trà đống nhiên chỉ vào Sở Nam Công kinh ngạc kêu thành tiếng. A ta nhớ ra rồi. Sở Nam Công nhìn về phía Thiên Trà, hắn cách Trương Lương còn có mấy bước đường khoảng cách, thế nhưng cùng Thiên Trà cũng là gần không xa. Người cái này tiểu nữ hoa, muốn ăn nướng sơn kê sao? Chứng kiến Thiên Trà, Sở Nam Công lập tức a a tiếu lên, râu tóc bạc phơ chính hắn cười rộ lên hãy để cho người có vài phần ôn hòa hiền hòa cảm giác. Chỉ là... Nghe được Sở Nam Công lời nói Thiên Trà cũng là không chút nào cảm giác như vậy, nàng trực lăng lăng trợn mắt trước Sở Nam Công, làm sao cũng tưởng tượng không đến, ngươi làm sao ngươi biết nướng sơn kê, ngươi là thần tiên sao? Nghe xong Thiên Trà thoại ngữ sau đó, tất cả mọi người đều trầm mặc. Sở Nam Công sửng sốt nửa ngày, dở khóc dở cười lắc đầu nói, ta không phải thần tiên. Hắc Thiên Trà trợn to mắt nhìn trước mắt Sở Nam Công, còn có mấy phần do dự, không phải thần tiên, vậy làm sao ngươi biết ta mới vừa nướng sơn kê? Sở Nam Công nhìn một chút nàng, ta từ ngươi trên mặt váng dầu nhìn ra được. Vừa nghe Sở Nam Công lời này, Thiên Trà lập tức giơ tay lên đi sở chính mình gương mặt của, không nói khác, đối với trên mặt không biết lúc nào dính đồ bẩn, Thiên Trà vẫn là hết sức để ý chỉ bất quá, nàng sơ soạng nửa ngày, cũng không có nhận thấy được váng dầu tồn tại, mà ngay tại lúc này, vài cái không biết tên người qua đường, cũng là đống nhiên đi qua Trương Lương đám người bên cạnh, đem Sở Nam Công con kia giày trong lúc bất chi bất giác mang xa. Lúc này Sở Nam Công bị Thiên Trà chặn ánh mắt, không có phát hiện, mà Trương Lương khỏe mắt liếc qua tuy là thấy được, nhưng không có lên tiếng. Đang ở Thiên Trà chuẩn bị hỏi lại thời điểm, Sở Nam Công đã cười híp mắt mở miệng, còn nữa, chính là, ta có thể ngửi được trên người ngươi vẻ này cây thì là ai cả vị. À Thiên Trà sững sờ, chợt ngượng ngùng chạy thoát lái đi, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, lại là trên người mình cây thì là ai cả vị bán đứng chính mình. Ha ha! Hạng Thiếu Vũ ở phía sau nghe hồi lâu, thẳng đến lúc này, rốt cục nhịn không được cười lên, cũng là để phía trước Thiên Trà có vài phần tức giận, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Sở Nam Công thế mà lại nói đến đây mặt trên đi. Nhìn thấy Thiên Trà có vài phần buồn bực dáng dấp, Sở Nam Công cũng là nhịn không được tiểu ý, cùng Thiên Trà cái này mơ mơ màng màng tiểu ra hòa đùa, vẫn là rất có ý. Sau một lúc lâu, Sở Nam Công nhìn một chút trước mặt Hạng Thiếu Vũ, lại nhìn một chút Trương Lương, cười đắc ý, các ngươi ba sư công càng ngày càng đẹp trai, sợ rằng không thể thiếu bị nữ nhân truy chứ. Phía trước đem Sở Nam Công hầu như trở thành lao thần tiên Thiên Trà không khỏi kinh ngạc nhìn Sở Nam Công liếc mắt, làm sao? Ngươi biết, ba sư công vừa rồi đã bị Công Tôn Linh Lung đuổi theo. Ha ha! Sở Nam Công cười cười, túi đầu hướng phía Trương Lương dưới chân nhìn lại, lại nhịn không được nhíu mày một cái. Trương Lương đứng trước mặt của hắn, lại phảng phất không có phát hiện Sở Nam Công đang tìm cái gì, vừa rồi Sở Nam Công cái kia rõ ràng cho thấy nhìn có chút hả hê tiếng cười để Trương Lương ký ức hãy còn mới mẻ. Trương tiên sinh, giày của ta mất rồi, có thể hay không chỉ là, Sở Nam Công bực này cáo già người, cũng là ứng biến năng lực vô cùng tốt, thấy tại chỗ không tìm về được giày, lập tức nói. 10 canh 3, tuần lễ ngũ, như cũ bày đặt trên đầu lưới Trung Quốc, thật là kẻ tham ăn chi phúc à, ân. Đêm khuya nhìn điều kiện tiên quyết là, ngươi được ăn no, nếu không thì là giàn vặt.